cả đời này không rời xa anh. Chương 830-2, cô thật sự không coi tôi ra gì có phải không? Góc chuyện audio.com, Trương Tâm Giao nói với Triệu Gia Kỳ. Được rồi, nể mặt của Phồn Tinh, chỉ cần mày xin lỗi. Chuyện này coi như xong đi. Triệu Gia Kỳ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Giờ phút này, Diệp Phồn Tinh giống như vị cứu tinh của cô ta. Chấm, cô ta cúi đầu xuống, giống như con chó rớt xuống nước. Tôi xin lỗi, hôm nay là do tôi nói lung tung. Nói xong câu đó, cô ta đẩy Trương Tâm Giao ra, từng bước đi xuống lầu. Nhìn thấy bóng lưng chật vật của Triệu Gia Kỳ, Trương Tâm Giao cười nói, đúng là đáng đời. Triệu Gia Kỳ từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị rời đi, vừa vặn đụng vào Ngôn Triết. Trong lòng Triệu Gia Kỳ ảo não, biết Ngôn Triết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Ngôn Triết nhìn thấy sự chật vật nhếch nhác kia, nghiền ngẫm mà nói, tôi đã cảnh cáo cô đừng ngứa mồm mà đi nói lung tung. Nhưng hình như cô thật sự không coi tôi ra gì có phải không? Triệu Gia Kỳ cúi đầu, không dám lên tiếng, vợ chồng Tô Chấn Đông tham gia tiệc sinh nhật xong, chuẩn bị ra về, từ đại sảnh đi ra ngoài, nhìn thấy Ngôn Triết và Triệu Gia Kỳ đứng ở nơi đó nói chuyện. Có chút ngoài ý muốn. Vì cách khá xa cho nên ông ta cũng không biết bọn họ đang nói gì. Chỉ thấy Ngôn Triết nói với Triệu Gia Kỳ mấy câu xong liền xoay người rời đi luôn. Triệu Gia Kỳ cúi đầu xuống, đi ra ngoài, đi tới cửa, lấy điện thoại ra gọi xe. Trời đang mưa mà giờ này cũng đã muộn cho nên rất khó gọi xe. Cô ta ăn mặc mỏng manh, lại không có ai tới đón. Cảm giác tủi thân tuôn trào ra ngoài như núi lửa phun trào. Cô ta thật sự không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Là Ngôn Triết và Diệp Phồn Tinh bắt nạt mình trước. Chẳng lẽ cô ta không thể phản kích sao? Mà bây giờ, cô ta lại có kết quả thảm hại đến như vậy. Nghĩ tới đây, có một loại cảm giác ủy khuất tuôn ra ngoài. Tô Chấn Đông đi tới, cười nói, cô bé, có muốn đi nhờ xe không? Vợ chồng chúng tôi thuận đường cho cô đi nhờ một đoạn. Bình thường, sao Tô Chấn Đông thèm quan tâm đến một con tép danh như thế này? Chỉ là hôm nay nhìn thấy Ngôn Triết nói chuyện với cô ta. Trong lòng nảy sinh ra suy nghĩ, có phải Ngôn Triết đã có ý với con bé này hay không? Từ trước đến giờ, mục đích lớn nhất của ông ta, đều là muốn lấy lòng Ngôn gia. Hiện tại Tô Lâm Hoan đã chửa vượt mặt rồi. Đứa con gái này không trông cậy nổi nữa. Nếu Ngôn Triết có hứng thú với Triệu Gia Kỳ, ông ta cảm thấy vẫn nên quan tâm Triệu Gia Kỳ nhiều hơn nữa. Nói không chừng đến lúc nào đó lại có thể sử dụng. Cách chương.